Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, con trai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đem hậu cần bộ vàng. Tinh hạch thu vào không gian cất đồ. Trương Dịch Phong lại tới đến người tiến hóa trường học. Hướng Hoàng Kỳ biết rõ trường học sự việc. Người tiến hóa trường học là Trương Dịch Phong vô cùng coi trọng địa phương. Chỉ ở đào tạo thế giới hoang phế loài người máu tươi mới. Bảo đảm loài người huyết mạch không dứt. Một nhóm tiếp một nhóm học sinh tốt nghiệp. Lại có một nhóm tiếp một nhóm học sinh nhập học. Tuần hoàn qua lại, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Học sinh mới thay mặt không ngừng lớn lên. Loài người mới có thể bảo vệ gia viên mình. Không lâu, Hoàng Kỳ hôn đưa Trương Dịch Phong rời đi người tiến hóa trường học. Trương Dịch Phong đi vào trường học đối diện Nam Phong ăn vặt. Điểm một chén hầm thịt gạo tuyến. Hút xem, ăn ngốn nghiến. Thương vụ bộ người phụ trách Tiễn Chí Hào nghe nói Trương Dịch Phong tới. Vội vàng đi ra nghênh tiếp. Trương Dịch Phong gọi hắn ngồi xuống. Vừa ăn vừa nghe trước hắn báo cáo. Nam Phong ăn vặt là thành sinh mạng hút tinh nhà giàu. Mỗi ngày vào sổ tinh hạch đếm không hết. Những thứ này tinh hạch Trương Dịch Phong sẽ không vận dụng. Mà là dùng làm căn cứ thành phố thường ngày vận chuyển. Tỉ như tinh có thể chạm phát điện, nhà máy nước, đội cảnh vệ thù lao các loại. Chỉ có hậu cần bộ tinh hạch Trương Dịch Phong mới có thể toàn bộ lấy đi. Một chút cũng không cho Lưu Cảnh Hoán lưu lại. Nam Phong ăn vặt xéo đối diện. Đường Liễu Diệp Phương Bắc cuối. Có một tòa treo màu đỏ chữ thập bệnh viện. Chỗ hòn này bệnh viện viện trưởng là Long Ninh. Nàng đặc biệt mộc chi sinh mạng kỹ năng để cho nàng thành vì thành sinh mạng được tôn kính tồn tại. Dẫu sao ở thế giới hoang phế. Có như vậy kỹ năng. Không thua gì Diêm Vương trên đời. Người chấp trưởng chi sống chết. Chỉ cần ngươi còn có một hơi thở ở đây. Long Ninh cũng có thể dùng mộc nguyên đem ngươi trị tốt. Bệnh viện có hơn 100 người. Có chút là mà thế trước bác sĩ y tá. Còn có là có cùng Long Ninh tương tự chữa dị năng người tiến hóa. Những người này bị Lưu Cảnh Hoán chọn lựa ra. Ném vào bệnh viện giao cho Long Ninh quản lý. Riêng lớn căn cứ thành phố. Người bình thường chiếm cứ nửa số nhiều. Khó tránh khỏi bị bệnh cảm mạo. Nếu như không có bệnh viện sẽ rất phiền toái. Huống chi thuốc men cũng là vật có thể kiếm tiền. Vẫn là lời nhiều nghề. Trương Dịch Phong há sẽ bỏ qua. Thành chủ đại nhân. Ngài tới rồi. Long Ninh ăn mặc thành sinh mạng chế thức màu đen tác chiến phục. Tóc ngắn ngang tai. Tư thế oai hùng hiên ngang. Thấy Trương Dịch Phong trong mắt sông ra tơ vẻ vui mừng. Tới xem ngươi. Ở thành sinh mạng qua thói quen sao? Trương Dịch Phong cười hỏi. Long Ninh nặng nề gật đầu. Nơi này là trong mặt thế ốc đảo. Ta rất thích chỗ này. Vậy thì tốt. Ba chữ nói xong. Trương Dịch Phong lại cảm thấy không lời có thể nói. Hắn cùng Long Ninh không tính là quen thuộc. Ban đầu mang nàng tới thành sinh mạng cũng là nhìn chúng nàng năng lực đặc thù. Cũng không hắn muốn. Nhưng nhớ tới ở mê vụ nhất khu trong thấy hình ảnh. Trương Dịch Phong như cũ không nhịn được trong lòng nóng lên. Hụ, người bận bịu đi, ta đi trước, thành chủ, chấm ngoặc kép, Long Ninh há mồm hô. Trương Dịch Phong xoay người, nghi hoặc nhìn nàng, Long Ninh sắc mặt ửng đỏ. Chính yếu nói, ăn mặc màu đen áo da Bạch Linh vội vã chạy tới. Gấp giọng nói, Trương Dịch Phong, mau cùng ta đi, chị Thanh Mạn muốn sinh. Thanh Mạn muốn sinh, Trương Dịch Phong thất kinh, ôm Bạch Linh liền tại chỗ biến mất. Long Ninh nhìn hai người bóng lưng biến mất, hồng gò má hơi trắng bạch, nhẹ nhàng than thở, xoay người rời đi. Phủ thành chủ, Trương Dịch Phong ôm Bạch Linh xuất hiện ở trong đại sảnh. Đang muốn đi nội đường xong, lại bị cửa nữ bác sĩ ngăn lại. Thành chủ đại nhân, ngài bây giờ còn không thể đi vào, ở bên ngoài cùng đi. Hẳn một hồi sẽ khỏe. Bạch Linh tiếng nói rơi xuống. Nội đường bên trong đột nhiên truyền tới Triệu Thanh Mạn. À, một tiếng hét thảm. Trương Dịch Phong tim kịch liệt co rúm. Đây là hắn lần đầu tiên làm chứng đứa trẻ ra đời. Cái loại đó khẩn trương đến mức tận cùng tâm tính. Người ngoài hoàn toàn sẽ không hiểu. Bác sĩ, Thanh Mạn không có sao chứ? Thành chủ đại nhân xin yên tâm. Người phụ nữ sanh con cũng tương đối thống khổ. Nhất là đẻ thường. Chống nổi đi là tốt. Nữ bác sĩ an ủi. Lời tuy như vậy, nhưng bên tai truyền tới Triệu Thanh Mạn kêu thảm thiết. Hay là để cho Trương Dịch Phong cùng Bạch Linh lòng sách lên. Thời gian rất dài đã qua. Trong phòng tiếng kêu càng ngày càng nhỏ. Trương Dịch Phong phiền não trong lòng. Ở cửa đi tới đi lui. Nhận được tin Lưu Cường, Ngưu Hoành, Hoàng Thiên Tinh, Mã Tư Thuần, Kinh Công, Lưu Cảnh Hoán bọn họ đi vào phủ thành chủ. Dịch Phong, Thanh Mạn tình huống thế nào? Ngưu Hoành hỏi. Hắn bên người còn có một vị sao ôn nhu cười yếu ớt. Cho người một loại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hiền thê lương mẫu cảm giác. Còn ở bên trong, ta cũng không biết tình huống gì. Trương Dịch Phong phiền não trả lời. Ngưu Hoành cùng Lưu Cường sớm làm cha. Đặc biệt hiểu Trương Dịch Phong tâm tình. Nhìn nhau cười khẽ, yên lặng ở bên cạnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một đạo thanh thúy khóc truyền tới. Trương Dịch Phong thân thể giống như là trúng lời nguyền. Chật vật nhìn về phía cửa phòng. Chúc mừng thành chủ, phu nhân sinh hạ một cái bé trai. Bác sĩ ôm trẻ sơ sinh đi ra hướng Trương Dịch Phong báo tin mừng. Trương Dịch Phong vội vàng đem con trai nhận lấy ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm. Ngũ quan chen chúc chung một chỗ. Còn không có nảy nở. Xấu xí. Đen thui con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Đột nhiên nâng lên tay nhỏ bé múp múp chỉ Trương Dịch Phong. Oa oa, khóc lớn lên. Trương Dịch Phong, cho ta xem đứa trẻ. Bên trong nhà truyền tới Triệu Thanh Mạn yếu ớt thanh âm. Trương Dịch Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ôm đứa trẻ vào nhà. Đem đứa nhỏ đặt ở mặt không chút máu Triệu Thanh Mạn trong tay. Triệu Thanh Mạn thùy mị ngưng mắt nhìn trong ngực cục cưng. Cả người bao phủ thần thánh bản năng của người mẹ trói lọi. Trương Dịch Phong cúi người. Đem mẹ con các nàng hai người ôm vào trong ngực. Cực khổ, Thanh Mạn, Trương Dịch Phong, chúng ta có em bé. Triệu Thanh Mạn trên mặt tái nhợt, toát ra nụ cười vui vẻ. Dịch Phong, cho đứa nhỏ khởi cái tên chữ đi. Lưu Cường nhỏ giọng nói. Nghe hắn như thế nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Trương Dịch Phong. Liền Triệu Thanh Mạn cũng nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong xem. Trương Dịch Phong cúi đầu nhìn xem đứa trẻ. Hơi trầm ngâm. Há mồm phun ra ba chữ. Trương Thiên Dực, cái nào Dực? Hoàng Kỳ hỏi. Lập Vũ cái đó Dực. Hoàng Kỳ gật đầu, khen Thiên Dực có bay lượn chân trời. Lớn mở ra hoành đồ ý, tên rất hay, ta cũng cảm thấy không tệ. Lưu Cường gật đầu một cái. Triệu Thanh Mạn cúi đầu nhìn đứa nhỏ Trương Thiên Dực, ôn nhu nói, nghe chưa, sau này ngươi kêu Trương Thiên Dực. Lệ cao vút chim hót, xuyên kim nứt đá, truyền vào trong phủ thành chủ. Lưu Cường bọn họ rối rít biến sắc. Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén lóe lên. Thật đúng là nói gì tới cái gì. Dám ở con trai ta ra đời thời điểm tới công thành. Thật là không biết sống chết. Tư Thuần, Kinh Công, các người lưu lại bảo vệ Thanh Mạn. Những người khác cùng ta đi. Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép, Triệu Thanh Mạn kêu một tiếng. Trương Dịch Phong thân thể vừa dừng lại, không có xoay người, yên tâm đi, không có chuyện gì, vốn là mừng rỡ cuộc sống, nhưng thế giới hoang phế xưa nay chỉ có bi kịch, ở Trương Dịch Phong đứa con trai thứ nhất ra đời ngày này. Mấy chục ngàn biến dị thể công thành, trên tường thành đội cảnh vệ, ra vào căn cứ thành phố bọn lính đánh thuê cùng biến dị thể liều chết xung phong chung một chỗ. Nghi trùng lưu lại hơn 300 ca tộc côn trùng đại quân ở tộc côn trùng thống lĩnh dưới sự xuất lĩnh. Như nước thủy triều cuốn mà qua. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyincv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cao/nối/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.